Đỉnh luyện thần ma, chương 1731, hiệu lệnh thánh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cường đại thánh đế là phó thánh chủ của Kim Long Thánh Cung, tên là Hoàng Dũng. Sau khi xem qua Ngọc Giản cùng nói ra tin tức động trời kia xong, hắn là sắc mặt đại biến. Tay cầm Ngọc Giản cũng là rơi xuống dưới đất khi nào không hay. Sau khi tin tức được tôn kia phó thánh chủ nói ra sau, bên trong nghị sự điện của Kim Long Thánh Cung này yên lặng đến đáng sợ. Chỉ nghe được đến tiếng nuốt nước miếng liên tục, cùng là hoảng sợ ánh mắt nhìn nhau. Đan Thiên Thánh Cung có bán thần khí trong tay, đánh cho sát lục Thánh Cung tan thành mây khói. Thảo nào thánh chủ Hoàng Thành Cơ của bọn họ lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến như thế kia. Ngay cả mấy tôn ẩn thế thái thượng trưởng lão cũng là muốn mời đi ra. Như tin tức kia không sai mà nói, đám người bọn họ cũng là hiểu được vì sao Hoàng Thành Cơ lại làm như thế này. Bán thần khí loại này cấp bậc bảo vật, nó là đã tại đỉnh tiêm nhất tại nơi này tiểu thiên thế giới rồi. Cơ bản như người nào có nó trong tay, chỉ cần có thể sử dụng đến một ít uy năng, liền thế gian này sẽ không còn bất kỳ một cái thánh đế chí cường giả nào có thể làm đối thủ. Đại thế đã nằm trong tay của Đan Thiên Thánh Cung. Thánh vực này hiện tại lấy Đan Thiên Thánh Cung làm chủ. Như bọn hắn dám không nghe mà nói, sẽ ngay lập tức đi theo vết xe đổ của sát lục Thánh Cung. Không đi theo thời thế là không được à, các vị. Chúng ta lập tức hành động đi thôi. Hoàng Dũng phó thánh chủ đối với lại toàn trường lên tiếng nói. Lời đứ sau đó không lâu, hắn liền là ngay lập tức biến mất khỏi nơi này, đi nơi nào thì ai cũng là có thể hiểu ra. Những người còn lại cũng là nhanh chóng rời đi. Đám người bọn họ liền là hiểu rất là rõ. Đan Thiên Thánh Cung đang là mặt trời ban trưa, không thể nào đắc tội. Còn là phải tìm mọi cách lấy lòng. Không thể để cho Đan Thiên Thánh Cung lấy cớ đem Kim Long Thánh Cung bọn họ ra làm mục tiêu sát gà dọa khỉ cho được. Lần này bằng bất kỳ giá nào, bọn họ cũng phải tìm ra tin tức của Sở Thiên Vũ trước những thế lực khác. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể lấy lòng của Đan Thiên Thánh Cung mà thôi. Chấm, Kỳ Lân Thánh Cung, Kỳ Lân Thánh Điện, nhanh, nhanh, chúng ta nhanh chóng tận dụng mọi tài nguyên. Phải tìm cho bằng được Sở Thiên Vũ, không thể để cho tên kia chạy trốn được. Thời Thiệm Kinh sau khi nhận được tin tức của Đan Thiên Thánh Cung truyền đến sau, hành động là không kém gì Kim Long Thánh Cung là mấy, thậm chí còn nhanh hơn. Rất nhanh huy động toàn bộ thế lực cùng các mối quan hệ của mình bấy lâu nay, truy tìm tung tích của Sở Thiên Vũ người kia. Bên trong cái kia lời cảnh báo của Đan Thiên Thánh Cung quá mức là đáng sợ. Bất kỳ một cái thế lực nào không nghe theo, liền sẽ ngay lập tức bị diệt. Nghĩ đến số lượng thánh đế chí cường giả của Đan Thiên Thánh Cung cùng khủng bố bán thần khí lực uy hiếp mang lại, hắn là không có dám chậm trễ dù chỉ một giây. Phụng Hoàng Thánh Cung, đại thế đã mất, chúng ta không thể làm gì khác hơn. Lập tức phái ra tất cả người của Phụng Hoàng Thánh Cung. Nhất định phải đem Sở Thiên Vũ diệt sát mới thôi. Phụng Tiên Tương không còn cách nào khác, liền là phải tuân theo mệnh lệnh của Đan Thiên Thánh Cung. Giờ phút này không một ai muốn làm cái ví dụ điển hình để cho Đan Thiên Thánh Cung thị uy sức mạnh cả. Cứ như thế, Thánh yêu giới ba tòa Cửu Tinh Thánh Cung đứng đầu vì là sợ hãi uy hiếp lực lượng của Đan Thiên Thánh Cung, liền là ngay lập tức tuân lệnh đi tìm kiếm truy sát Sở Thiên Vũ. Ba tòa Cửu Tinh Thánh Cung ra tay, còn là hiệu lệnh cho tất cả Thánh yêu giới các đại thế lực thêm vào. Nhìn đến che thời lấp đất đại lượng yêu tộc thánh nhân xuất hiện khắp mọi nơi thánh vực. Khoan hãy nói có tìm được Sở Thiên Vũ hay không? Chỉ nhìn đến số lượng kinh khủng hàng trăm ngàn tỷ nhân mã này của thánh yêu giới, bất kỳ một cái thế lực nào tại cái này thánh vực cũng là kinh hãi lạnh mình. Thánh nhân giới, Vô Tình Thánh Cung, truyền lệnh của ta, tất cả người của Vô Tình Thánh Cung từ thánh vương cường giả trở lên đang làm nhiệm vụ gì tất cả đều ngừng tay. Truy tìm cho bằng được Sở Thiên Vũ cho ta. Ô Minh Minh đã xuất quan, thương thế là đã khôi phục như xưa, nhưng nghe được đến loại tin tức cực xấu này, nàng cũng là không thể nào vui cho được. Không không oai 5 giây ế thể nào làm khác hơn được. Nàng cũng chỉ giống như bao cái thế lực khác. Tham gia vào lần này truy sát Sở Thiên Vũ một chuyện. Đan Thiên Thánh Cung sao? Các ngươi thật sự quá ngu xuẩn khi đắc tội Tử Phàm ca ca. Lần này các ngươi chết chắc rồi. Bên trái Ô Thiến Thiến ngoài mặt vẫn là cung kính hiếu thuận với lại Ô Minh Minh. Bên trong là đang nghĩ đến Đan Thiên Thánh Cung lần này cùng sát Lục Thánh truy sát Diệp Tử Phàm một chuyện. Trong lòng nàng là cực độ khinh thường nghĩ. Đan Thiên Thánh Cung này hiện tại đúng thật là như mặt trời ban trưa. Hiệu lệnh thánh vực. Nhưng bọn chúng đã làm một việc tối ngu xuẩn, chính là ép Diệp Tử Phàm đi vào con đường tử lộ. Dù hiện tại trong tình báo nói Đan Thiên Thánh Cung đại công cáo thành, đem hết người của sát Lục Thánh Cung diệt sát, hay là ép Diệp Tử Phàm đi vào tử vong con đường, nhưng là nàng không có bao giờ tin tưởng vào chuyện Diệp Tử Phàm đã chết. Truyền nhân của Độc Cô Bá Thần không dễ dàng gì có thể bị diệt như thế này. Nàng luôn luôn tin tưởng vào điều này không một chút nghi ngờ. Chờ mà xem, ngày Diệp Tử Phàm trở lại thánh vực, kia sẽ là ngày Đan Thiên Thánh Cung tàn đời tháng ngày. Lâm An Nam mẫu tử đang bị vây tại động thiên lưu hành. Tiết A Thánh Đế thì đã bị Đan Thiên Thánh Cung trấn áp. Xem ra ông trời cũng là đứng về phía Ô Thiến Thiến ta đây. Nhớ đến tin tức không lâu trước đây mình nhận được. Ô Thiến Thiến trong lòng là không khỏi khấp khởi vui mừng. Lâm An Nam kia là mẫu thân của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Còn là chính thê của Diệp Tử Phàm hiện tại. Cái này liền là nằm ngoài sự suy nghĩ của nàng. Nhưng là đây không phải là vấn đề quá lớn. Hiện tại cô ta cùng hai đứa con của mình đang bị Lưu Kính Đình cùng hàng vạn thánh đế cường giả vây quanh. Diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bên kia Tiết A Thánh Đế, nàng cũng là biết được đến tin tức. Một tháng trước Tiết A Thánh Đế mời trong cung ra 5 tôn thánh đế chí cường cùng nàng ta đi tấn công Đan Thiên Thánh Cung lấy lại thằng nhóc Tiết Thạch. Đầu kia, nhưng là ngay sau đó không lâu, Lưu Hạo Quang trở về, liền đã dùng Chấn Thiên Đỉnh trấn áp tất cả 6 người. Giờ đây đám người kia đã rơi hết vào trong tay của Lưu Hạo Quang. Nghĩ đến với cái tính cách ghen tuông kinh dị của Lưu Hạo Quang. Tiết A Thánh Đế cùng con của cô ta có thể có được kết cục tốt đẹp mới là quái sự. Cả hai đại tình địch lớn nhất của Ô Thiến Thiến nàng hiện tại đều là đang gặp phải hoàn cảnh không may. Còn là sẽ bị diệt đi hết khả năng. Như vậy còn lại Ô Thiến Thiến nàng. Chính là sự lựa chọn cuối cùng của Diệp Tử Phàm rồi. Cái ngôi vị thánh hậu của cả cái thế giới này. Ô Thiến Thiến cảm thấy. Nó chưa có khi nào lại gần mình đến như hiện tại. Mẫu thân, Thiến Nhi nghĩ vì có thể gia tăng thêm hảo cảm của Đan Thiên Thánh Cung đối với lại Vô Tình Thánh Cung chúng ta. Chúng ta nên điều 100 người Phương Tiến Tâm đang tại động thiên lưu hành bên kia đi tìm kiếm tung tích của Sở Thiên Vũ. Ngài thấy đề nghị của ta như thế nào? Suy nghĩ một chút, Ô Thiến Thiến liền là đối với lại Ô Minh Minh đưa ra một cái chủ ý mới nói. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Lâm An Nam cùng Tiết A Thánh Đế không bao lâu sẽ đi tong mà thôi. Nhưng là nếu để cho Tử Phàm ca ca biết Vô Tình Thánh Cung nàng có tham gia vào lần này truy sát thê nhi của huynh ấy. Như vậy thì thật không tốt. Ấn tượng của huynh ấy về nàng cũng liền sẽ bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Không chừng cả cái này Vô Tình Thánh Cung cũng sẽ bị họa lây. Chuyện này không phải là không thể xảy ra. Nên nhớ thế gian này không có một bức tường nào không lọt gió. Dù trước khi đám người Phương Tiến Tâm rời đi, nàng là có căn dặn bọn chúng phải thật cẩn trọng che giấu thân phận. Nhưng không có ai nắm chắc chuyện này không có người biết. Nên là điều Phương Tiến Tâm đám người rời khỏi nơi đó thì hay hơn. Thiến Nhi, con nói không sai, cứ làm như thế đi. Ô Minh Minh là không biết trong lòng của Ô Thiến Thiến đang là đánh cái gì bàn tính. Nhìn đến Ô Thiến Thiến đưa ra một kiến nghị hết sức là thông minh như thế này. Liền là gật đầu khen ngợi một tiếng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.